Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 40 chương 5, cuộc đọ sức với cấp dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải chiến đấu. Nếu mất phương Bắc thì sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả. Đấu tranh cho đến phút cuối cùng. Chúng ta không nên bỏ cuộc. Người chơi đổ xô đến cung điện để chiến đấu chống lại đế chế Haven. Chiến thần Whit đã trở về nhưng chưa chắc họ có thể chiến thắng. Tất nhiên có nhiều người từ phòng chạy ra. Tôi đã mất cái lều của mình. Có nên xây một cái khác không? Tôi không bận tâm về nó. Những ngày vừa rồi tôi chỉ ngủ trong các con ngõ. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở những ngọn đồi. Nhưng từ sáng trời đã mưa rồi. Vương quốc Appen rất tốt với chúng ta. Chúng ta không thể để nó bị mấy thằng Ekmes lấy đi được. Chúng ta có nên ăn cháo hành không? Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon hơn nó. Đúng vậy, tôi đã ăn một cháo nấm mũ độc và suýt thì chết. Cho dù là mới chơi hay có trình độ cao, những người chơi phương Bắc đều hướng về cung điện. Đây là vì Whit, vương quốc Appen là nơi chúng ta sống. Những người chơi phương Bắc tụ tập lại sau khi Whit trở về. Giống như những gì được phát sóng. Cung điện trái đất sẽ trở thành đường biên giữa đế chế Haven. Nhà vua đã quay về cung điện, nhưng cần rất nhu yếu phẩm. Có lẽ ngài đang nghĩ đến việc kinh doanh. Đương nhiên, ta muốn bán một loạt vũ khí giá rẻ. Vậy thì tôi sẽ mua một ít. Thật là tốt nếu việc nhỏ nhoi này có thể giúp đỡ chút ít cho đức vua. Thiện ý từ cửa hàng bách hóa. PK. Một cư dân của vương quốc Appen đang lo lắng về tương lai của mình bởi cuộc xâm lăng của đế chế Haven. Trong quá khứ, những con quái vật đã đuổi theo anh ta khi cả gia đình đang lang thang sau khi vương quốc sụp đổ. Nhưng họ đã vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy một vị vua yêu nghệ thuật và phiêu lưu. Vận chuyển những vật liệu này đến cung điện cho PK. Độ khó. E. Hạn chế nhiệm vụ. Sự tin tưởng của chủ cửa hàng bách hóa PK. Sau khi Whit triệu tập quân đội đến cung điện, nhiều nhiệm vụ vận chuyển vật liệu được tạo ra khắp nơi. Hoàng đế đã kêu gọi. Tôi sẽ đánh bóng kiếm của mình và chiến đấu ngay bây giờ. Tôi, người con thứ ba của Clan Horace sẽ đi và bảo vệ vương quốc Appen cho dù chỉ mới là một nai tập sự. Nhiều người dân tự nguyện hướng về cung điện với số lượng lớn. Whit là trung tâm của vương quốc Appen và các cư dân tìm thấy niềm vui khi đi theo một nhà vua thực sự. Đây là bằng chứng cho thấy sự ảnh hưởng của cậu đã lan rộng khắp vương quốc. Ngoài ra class có liên quan đến nghệ thuật của nhà vua cũng đóng một vai trò lớn. Vương quốc Haven, chúng là kẻ xấu. Yahat hát, ngoáy cái mũi của bức tượng Badray lớn vô. Các painter và sculptor đã được huy động để kích động chủ nghĩa yêu nước bằng các tác phẩm chống lại đế chế Haven. Mặc dù văn hóa dường như rất yếu ớt nhưng nó lại chính là động lực đằng sau sự bền bỉ của cư dân khi chiến đấu chống lại quân xâm lược. Rất nhiều người đang hướng đến cung điện thì bỗng một thứ gì đó tỏa sáng lấp lánh như kim cương trên bầu trời. Ánh nắng phản chiếu những đôi cánh khổng lồ quá khổ tạo nên nhiều màu sắc bừng sáng. Hử! Cái gì vậy? Nhìn kìa, đó là những con Wyvern. Và cả Bingreon tạo ra từ băng nữa. Hoan hô vương quốc Appen. Những người chơi và cư dân đang đi về hướng cung điện giơ tay lên cổ vũ. Bingreon và những con Wyvern đang bay trên bầu trời. Trong số những người chơi phương Bắc, không một ai là không biết câu chuyện về khởi nguyên của Whit. Cậu đã phát triển Morata từ một ngôi làng nhỏ thành một vương quốc Appen với sự giúp đỡ của những bức tượng sống. Bingreon và các Wyvern đang hướng đến cung điện. Cưỡi trên Wyvern là những bức tượng sống như Elf cao cấp Eltin, Barbarian Jernica và kiếm sĩ Vindex. Đặc biệt còn có Goemon, Cerberus và Sevil đang cưỡi trên Wyba. Theo phía sau họ là Phoenix với một luồng lửa dài. Một ngọn lửa khổng lồ và luồng khí nóng tỏa khắp bầu trời khi nó bay. Do bản chất của chúng, những người chơi chưa từng có quan hệ gần gũi với một vài bức tượng sống. Cua ô, sau đó, King Hydra với 9 cái đầu đang phá hủy cánh rừng. Nó đã mệt mỏi vì phải bảo vệ biên giới vương quốc Appen một mình. Này, cái đầu thứ hai, sở thích của mi là gì? nuốt chửng toàn bộ quái vật. Hử, giống tao vậy, đầu thứ bảy có mặt. Đừng nói về thức ăn nữa. Tao đang đói. Tao cũng vậy. Chín cái đầu của King Hydra giờ đã thân thiết với nhau. Chúng đùa giỡn với nhau trong khi hướng về cung điện. Đu đu đu đu đu. Lần này, họ thấy một đám mây bụi khổng lồ ở phía xa. Bây giờ là gì đây? Tôi không biết, nhưng nó thật lớn. Đám mây bụi hướng về cung điện. Có rất nhiều gia súc. Umu, cha của ngươi là ai? Tôi không biết. Mẹ tôi đang quanh quẩn bên Yellowy. Mẹ tôi cũng vui vẻ cả đêm với Yellowy rồi sinh ra tôi và các anh chị em. Yellowy gây ra sự bùng nổ số lượng gia súc trong vương quốc Appen. Cơ bắp và năng lượng hoàn hảo. Yellowy là sự ghen tị của tất cả những con bò. Những đàn gia súc có phả hệ với nhau lang thang trên các đồng cỏ và ngọn đồi và lớn lên. Những con bò được sinh ra nhờ Yellowy đang hướng về cung điện. Sau đó, đàn gia súc bị bao phủ bởi bóng tối của hòn đảo Bylavius. Các avian đang di chuyển toàn bộ hòn đảo hướng đến cung điện. Những avian dễ thương, có sức mạnh chiến đấu tuyệt vời và có thể đi những đoạn đường dài một cách dễ dàng nên họ là chủng tộc mà nhiều người yêu thích. Hàng triệu người chơi ở vùng lân cận Lavius cũng bay xung quanh và hót. Có thể nhìn thấy những avian bay qua nông thôn ngay cả khi ánh sáng được bật lên vào ban đêm. Chúng tôi là vương quốc Appen. Thật kinh ngạc. Quýt đã tạo ra một vài tác phẩm điêu khắc trong khi những người bạn của cậu đang hoàn thành công việc chuẩn bị cho chuyến đi săn. Tam Scapting. Tam Scapting sơ cấp LV3, 79. X-Scapting. Kỹ năng này sẽ thêm một lượng thời gian lớn vào tác phẩm điêu khắc. Đôi khi khoảng thời gian này sẽ tăng thêm giá trị cho tác phẩm. Nó cũng sẽ ngăn tác phẩm bị hư hỏng tự nhiên theo thời gian. Mình chỉ có thể nâng độ thông thạo điêu khắc lên một level trong khoảng thời gian ngắn này. Cậu không muốn tạo ra một tác phẩm cấp 2 hay cấp 3. Một khi hoàn thành một tác phẩm, cậu sẽ dùng Time Sculpting. Các tác phẩm điêu khắc sẽ có giá trị hơn theo thời gian. Cậu bắt đầu với một con vịt bằng gỗ, một cái bát ngọc bích và một búp bê vàng. Có một số kho hàng trong cung điện chất đầy những vật liệu và nhà vua có thể tự do đụng vào. Cậu phải lo lắng về của cải và lòng trung thành của cư dân nhưng đẳng cấp sang trọng và niềm vui này là đặc ân của nhà vua. Kiểm tra, một con chim nhỏ, bức tượng về một con chim đang cực kỳ giận dữ. Một tác phẩm của Sculptor nổi tiếng nhất trong lịch sử lục địa. Vì một số lý do không thể xác định được năm sản xuất. Tác phẩm dường như đã trải qua một khoảng thời gian dài và khá là nổi tiếng trong bộ sưu tập đồ cổ. Giá trị nghệ thuật, 17, Quýt phát hiện ra những lợi ích của Time Sculpting. Mình có thể bán nó như một món đồ cổ. Kỹ năng tốt nhất để sản xuất đồ cổ fake. Cậu có thể tạo ra hàng loạt và phân phối những món đồ cổ giả từ thời đế chế Nifin 2 hay thời chiến. Đây là một tác phẩm nhỏ mà ngon. Những vị khách quen thuộc đến khi cậu đang điêu khắc. Chủ nhân, tôi biết ngài sẽ trở về an toàn mà. Tôi đã đánh bóng thanh kiếm của ngài trong khi trung thành chờ đợi. Chúng ta hãy đánh bại kẻ thù. Chúng sẽ không thể thoát khỏi cây kiếm của tôi. Đó là Nai Seville, người đã được ban sự sống ở Las Fanang. Quýt không thể không nhớ đến Hesterger khi nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai của Seville. Một mẫu người đẹp trai, có quyền lực và hiểu biết mà nhiều cô gái yêu thích. Umu, đã lâu lắm rồi. Gon. Tôi rất muốn gặp ngài. Đừng bỏ chúng tôi ở lại nữa. Gâu, Yellowy, Goman và cả Cerberus bước vào. Goman tỏa sáng rực rỡ và đậu trên vai nó là Golden Bird và Silver Bird. Đó là cuộc tương phùng của Whit và những bức tượng sống. Các ngươi, miệng Whit nhếch lên. Cậu nhớ chúng nhưng cũng bực bội khi nhìn thấy chúng bước vào. Các ngươi ăn uống rất tốt nhỉ? Dĩ nhiên. Tôi đã ăn rất ngon. Gon, các bức tượng sống thật sự tin rằng cậu đã bị ấn tượng. Họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài nên chúng tin rằng Whit sẽ cho chúng ăn. Chúng cảm thấy Whit đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Nó có nghĩa là chủ nhân của chúng cũng nhớ chúng. Ta nghĩ thế, người đã ăn cơm ta nấu mà không thèm suy nghĩ. Yellowy, ta đã nói ngươi phải chăm lo cơ thể mình, nhưng nhìn vào chân sau và xương sườn của ngươi xem. Nó đã rửng mỡ. Cậu lại làm tan nát con tim bé bỏng của Yellowy. Umu, mắt của Yellowy mở to khi Whit nháy mắt. Goldman, ngươi có đi săn để trở nên mạnh hơn không? Tất nhiên rồi. Gon Gon, tôi sống trong các bãi săn. Goldman tự tin trả lời. Nó đã từng trải qua cái chết trong quá khứ nên nó chiến đấu rất nhiều. Nó sẽ không chịu điều đó một lần nữa. Những kỹ năng mới đã phát triển nên nó muốn được khen ngợi. Tôi đã học được một vài kỹ năng mới trong lúc chờ đợi. Gon Gon, cái gì vậy? Ăn một viên thuốc vàng sẽ làm cho tôi mạnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cũng làm tăng HP của tôi nữa. Gon Gon Gon, đừng nói với ta là người thật sự sử dụng nó nhé. Nó hoàn toàn tốt mà. Tôi luôn sử dụng nó lúc đi săn. Người thật sự muốn chết mà. Whit thất vọng nặng nề với những bức tượng sống của mình. Bin Griong và Weaven đang ở đâu? Họ ở ngoài. Bin Griong và Weaven đang bay trong khi vực lân cận cung điện. Chúng thường phá vỡ các cửa sổ và tòa nhà bởi kích thước của mình khi còn ở Morata và phải nghe rất nhiều cằn nhằn về chuyện này. Whit ôm đầu. Chúng thật không đáng tin mà. Chúng gây ra nhiều rắc rối ngay từ ban đầu. May mắn là không có đứa nào chết khi mình vắng mặt. Sau đó, Warrior Jernica nói, cách đây không lâu, một cỗ máy đã được tìm thấy trong vương quốc. Tôi bị say tàu xe trong lúc bị treo trên cái sừng trắng bởi vì nó di chuyển rất nhanh khi sải cánh. Rồi sao? Người có nói là giá của nó cực kỳ đắt không? Uy một đã ăn nó. Nó thậm chí còn thiêu hủy một cách hoàn hảo sau khi ăn xong. Còn Bin Griong thì sao? Eo cao cấp Eo Tin xấu hổ nói. Cơ thể của Bin Griong đã tạo nên một mớ hỗn độn trong vườn thảo mộc. Tất cả đều trở nên vô dụng. Tất cả, mọi thứ, Whit đặt tay lên trán. Nó giống như cảnh trong một bộ phim mà vị tổng thống bị huyết áp cao và sắp ngã quỵ bởi vì một thành viên trong gia đình hoặc nhân viên. Bộ phim đó được tái hiện trong thực tế. Sau đó một hào quang bóng tối tỏa ra và Deadeye Van Hawk xuất hiện. Chủ nhân, ngươi, làm thế nào mà ngươi ở đây được? Không phải ngươi đang tấn công đế chế Haven như một Abyss Knight sao? Whit đang rất bối rối. Cậu bận rộn với việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc nên đã không nghe được tin tức gì từ lục địa Vexsite trong thời gian thực. Tôi đã thua. Không, tại sao ngươi lại thua nhanh vậy? Tôi muốn khôi phục lại vinh quang của đế chế Calamor nhưng đã bị hoàng đế đối phương hạ gục. Cơ thể Whit bắt đầu run lên. Abyss Knight có thể được xem như là một sinh vật mạnh mẽ trong thời gian này. Chẳng có lý gì mà ngươi lại bị đánh bại cả. Có quá nhiều kẻ thù. Nếu vậy thì hãy sử dụng chiến thuật du kích. Sử dụng tốc độ và khả năng đột phá của Abyss Knight và Doom Knight. Quét sạch tất cả. Đừng nói với ta là đó chỉ là một cuộc đối đầu trực diện. Có loại sinh vật nào trên chiến trường mà ngươi không thể đánh bại? Tôi đã ở trong một thung lũng với những đối thủ phía trên. Nhưng mà tôi muốn cho chúng thấy sự dũng cảm của Knight Calamor. Rất nhiều Knight Calamor đã chết vô ích. Tôi muốn mang họ trở lại. Vậy là ngươi chết. Ngài không hiểu rồi. Tôi sẽ lặp lại lần nữa. Có quá nhiều kẻ thù. Cấp dưới của ngươi. Quét sạch. Những người còn sót lại phía trong lãnh thổ bị chiếm đóng không thể cầm cự được lâu. Van Hawk, chỉ huy quân đội bóng tối gãi sọ mình một cách bối rối. Và Whit im lặng một lát. Cậu có quan hệ đặc biệt với những bức tượng sống và Van Hawk. Nó vượt qua mối quan hệ với cấp dưới. Nói cách khác, nó giống như ba mẹ và con cái. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Đó là sự thật. Người thật nhạt nhẽo. Cảm giác mất mát của Whit rất lớn. Chỉ có những lời phàn nàn. Umu, tôi có rất nhiều bê con. Tôi không có ý vậy nhưng mà. Những đứa con của tôi rất đàn ông. Chúng là đực dựa từ đầu đến đuôi. Tốt lắm, nhưng chúng ăn rất nhiều. Yellowy, bê phải ăn nhiều để phát triển lớn hơn. Lớn nhanh thì có thể sử dụng chúng. Chúng ăn từ những cánh đồng ngũ cốc của Morata. Mặc dù có vài biến động, Quýt vẫn tập trung vào việc tạo ra hàng loạt các tác phẩm điêu khắc cổ và vừa đủ để nâng cấp Tam Sculpting lên sơ cấp level 4. Đó là kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng nên độ thông thạo không tăng nhanh được. Sau đó cậu đưa bọn họ đi săn và di chuyển đến vùng lân cận sa mạc tĩnh lặng. Cậu có thể mang theo các bức tượng sống nhưng thời gian không cho phép và cậu cần đồng đội để có thể đi săn nhanh hơn. Đây không phải là sa mạc. Python ngạc nhiên nhìn quanh. Tôi nghe nói có một sa mạc ở phía bắc nhưng nó thật sự gần với cung điện. Tôi không hy vọng là chúng ta lại đi đến đó. Chúng ta sẽ đến phía nam của lục địa trung tâm. Gần sa mạc tĩnh lặng. Cái gì? Chúng ta phải băng qua cả lục địa sao? Really Nigger? Hãy tin tôi. Urine vẽ một bức tranh trên tờ giấy và sử dụng Picture Teleportation. Tạo cho Python một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Nhưng khi đến, hơi thở anh ngay lập tức bị tắc nghẽn và anh bị choáng ngợp bởi sức nóng. Nơi này thật sự rất nóng. Tôi chỉ có thể thở từ từ. Người đàn ông bí ẩn nói. Ban đầu, họ nghĩ là do mặt trời nhưng ngay sau đó, cắt bắt đầu nóng lên như một cái chảo nướng sôi sùng sục. Đây là lối vào địa ngục. Và tôi có thể chịu đựng được. Whitney sẽ khiến chúng ta đau khổ đến chết. Pale lặng lẽ cúi đầu mà không hề phản đối. Whit là nhà phiêu lưu cao cấp và cậu nói. Thà nóng còn hơn là lạnh. Cậu đã trải qua rất nhiều thứ và có thể kết luận rằng cái lạnh là tệ nhất. Vitality của cậu giảm nhanh chóng vì độ nóng nhưng chỉ số Perseverance và Resilience của cậu đã tăng lên đáng kể trong sa mạc. Người đàn ông vô danh quay lại hỏi. Vậy chúng ta sẽ đi săn ở đâu? Có phải bắt những con quái vật đi ngang qua không? Trong sa mạc, các chòm sao và địa hình bất thường sẽ xác định vị trí của những thứ như nơi nghỉ ngơi. Có một hầm ngục hướng đó. Cũng không quá xa. Quýt chỉ về hướng mặt trời lặn. Đây có thể không phải là hướng chính xác. Có rất nhiều sự thay đổi. Lần cuối anh thấy nó là khi nào? Anh không nhớ chính xác ngày nhưng vào khoảng 500.700 năm trước trên lục địa Vexai. Thời gian sẽ không hoàn toàn thay đổi địa hình chứ. Đây là một nơi giàu có. Có rất nhiều hầm ngục trên cánh đồng. Nhanh lên. Triệu hồi những con sư tử chạy trên cát. Nhờ ma thuật thánh của Anveron, họ đã đến bãi săn chỉ trong 5 phút. Có một lối vào hang động trên ngọn đồi bao phủ bởi cát. Có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ trong sa mạc nên đó là một vùng săn bắn rất tốt. Đó là bởi vì họ sẽ phải vượt qua môi trường để sống sót. Chúng ta sẽ vào đó. Python, người đàn ông vô danh. Pale, Anveron và Whit bước vào hang không hề suy nghĩ. Kurururung. Vào lúc đó, đất sụp xuống bao phủ lối vào hầm ngục. Didiering phát hiện hầm ngục nóng bỏng dưới mặt đất. Đây là một hầm ngục rất cũ. Nó đã không còn tồn tại trong ký ức của con người hay những quyển sách. Đã rất lâu kể từ lần cuối con người đặt chân đến đây hoặc bất cứ con mồi nào. Lợi ích, phêm tăng 698. Kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra sẽ tăng gấp đôi trong một tuần. Quái vật bị giết đầu tiên sẽ rơi ra một trang bị hiếm. Đó là một cái bẫy. Python rút kiếm. Quýt bình tĩnh nói. Những hầm ngục sa mạc ban đầu đều như thế này. Lối vào bị chặn nên chúng ta không thể ra theo cách đó. Những lối đi không quá phức tạp và chúng ta chỉ cần đi theo một đường thẳng và chống lại quái vật. Pêu nhẹ nhàng hỏi. Những con quái vật trông ra sao? Chúng ta chỉ cần giết sạch chúng hoặc chúng sẽ chất chồng. Quýt đã đến đây trong suốt những ngày là một người cai trị sa mạc. Vào thời điểm đó, cậu đã tìm thấy hầm ngục nhưng không một ai phát hiện ra nó trong suốt một khoảng thời gian dài nên lối vào đã thay đổi. Bây giờ cậu có thể hưởng lợi nhân đôi kinh nghiệm từ những con quái vật. Trong quá khứ, có những con bọ cạp độc khổng lồ xuất hiện nên đó là một vùng đất săn bắn khá tốt. Họ có level khoảng 500 nên sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của vua sa mạc trình độ cao cấp. Nhưng hiện tại, level của tổ đội săn bắn chỉ khoảng 400 nên nó là một bãi săn hoàn hảo. Họ là con người đồng hành cùng cậu, chứ không phải các bức tượng sống nên họ có thể tự chăm sóc bản thân. Whit nói với đồng đội, đây là trận chiến sống còn trong khi chúng ta không thể ra ngoài được. Nếu bất cứ ai mệt mỏi hay trong tình huống nguy hiểm thì tôi sẽ không giúp. Ít nhất, độ thông thạo kỹ năng là bắt buộc. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi như vậy trong suốt thời gian đó? Tôi sẽ mang đến một đồng đội mới. Tôi thích điều đó. Tôi sẽ đi trước, theo sau và tự chăm sóc bản thân. Và trận chiến bắt đầu. Quýt đã quen với những con quái vật do những cuộc chạm trán với chúng trong sa mạc, nhưng những người khác thì không. Con bọ cạp độc khổng lồ có vỏ cứng như áo giáp. Nó nhanh chóng luân phiên những đòn tấn công bằng hai móng vuốt sắc nhọn và đuôi của mình. Nếu bị trúng đòn thì HP của họ sẽ giảm khoảng 20000-30000. Cơ thể rắn chắn và tốc độ tấn công nhanh đã khiến nó trở thành một con quái vật nguy hiểm và khôn lanh. Mặt khác, họ cũng có những điểm yếu. Nếu những khe nứt hoặc mối nối giữa các bức tường bị tấn công thì không có điều gì đáng ngạc nhiên khi họ dễ dàng mất mạng. Gradient Sword, Quýt chiến đấu bằng thanh kiếm ánh sáng. Chính xác, không được phạm sai lầm nào cả. Với cấp độ của mình thì một đòn tấn công lạc vẫn có thể giết mình. Cậu cần tập trung chống lại những cuộc tấn công mạnh mẽ của lũ bọ cạp độc ác. Cậu đã sử dụng Sculptural Destruction để tăng cường Vít. Cậu không định tăng độ Agi hay Street. Nếu Vít tăng ít nhất 20 lần thì cậu sẽ không hề cảm thấy mệt mỏi. Đòn tấn công liên tục lần thứ 8 thành công. Con bọ cạp độc khổng lồ đã bị tiêu diệt. Ghi nhận một chiến thắng đáng kinh ngạc. Phêm tăng một điểm, bởi vì đã giải quyết con bọ cạp độc khổng lồ trong thời gian ngắn nhất. Agi tăng một điểm, cậu nhìn thấy con mồi và ăn nó. Lululu, những trận chiến của Quýt nhanh và chính xác. Việc này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù sức mạnh tấn công của cậu không bằng với khi ở trong sa mạc, nhưng cậu đã sử dụng kinh nghiệm của mình để khéo léo tận dụng điểm yếu của chúng. Anveron và Peo ở gần Quýt. Khiên thánh, ngăn chặn chất độc. Anveron sử dụng phép thuật thánh để tấn công con bọ cạp hoặc bảo vệ đồng đội. Anveron là ứng cử viên giáo hoàng giáo hội Freyr. Mặc dù sức mạnh của anh không thể so sánh với thánh Ahelon, nhưng vẫn mạnh hơn những người khác. Phép thuật thánh của Anveron được sử dụng liên tục và rất có hiệu quả bởi sự tinh khiết của nó. Thêm vào đó, lòng chân thành đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ nghỉ ngơi. Piercing Eye Arrow, Peo bắn một mũi tên xuyên qua miệng con bọ cạp. Tu tu tung, nó xuyên qua cơ thể của 5 con trong một hàng. Quýt Nim, tôi biết. Quýt vung kiếm vào cơ thể bị đông cứng của lũ bọ cạp. Cậu sử dụng Demon Sword thay cho thanh gươm từ Red Dragon. Red Star, nếu dùng Red Star, bản chất tự nhiên của nó đồng nghĩa với việc cần phải giảm thiểu việc sử dụng nó trong khi tận dụng điểm yếu trong quá trình săn bắn. Qua Ha Trang, tấn công chí mạng, lũ quái vật đông cứng nhận sát thương tối đa. Sát thương tăng 12 lần. Một con quái vật bị tiêu diệt. Nhận được một phêm, mũi tên với phép thuật băng khá đắt nhưng nó đảm bảo gây ra hiệu ứng ma thuật băng. Quýt, Anveron và Peo nhanh chóng vượt qua hang động của lũ bọ cạp độc khổng lồ. Chúng chui lên từ đất, xuyên qua những bức tường hoặc rơi xuống từ trần nhà. Van Hock và Tori cũng được triệu hồi để giúp đỡ. Hừm, tôi thích điều này. Tôi sẽ chăm sóc chúng. Python lôi ra một thanh kiếm vĩ đại và theo sau. Anh đã không sử dụng bất cứ kỹ thuật tinh vi nào. Anh chỉ sử dụng sức mạnh khổng lồ để đập nát chúng. Một con quái vật bình thường sẽ không thể chịu nổi sức mạnh từ thanh kiếm vĩ đại của anh. Mặc dù lớp vỏ cứng vẫn còn nguyên vẹn nhưng vẫn gây ra những thiệt hại tích lũy. HP của lũ quái thấp hơn chúng ta nghĩ. Có lẽ mình đã chiến đấu rất tốt. Đừng ăn ramen mà không dùng nước súp. Nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Python rất ngạc nhiên khi thấy những con bọ cạp độc khổng lồ. Chúng bao phủ tường, trần nhà và cả sàn. Mình thực sự không thể quay lại hầm ngục này. Tình huống tồi tệ nhất là chúng ta sẽ mắc kẹt. Python kiểm soát tinh thần. Anh tấn công bất cứ con bọ cạp nào nhảy về phía mình. Nếu không đánh chúng thì anh sẽ phải trả giá. Người đàn ông vô danh tan trong bóng tối. Hắn xuất hiện phía sau một con bọ cạp đỏ và tấn công chính xác với một con dao găm. Đó là một kiểu tấn công điển hình của những Assassin nên không ai ngạc nhiên. Assassin là class cần phải che giấu bản thân. bằng cách ăn mặc giản dị trong một hầm ngục, sẽ không thể xác định được họ là một magician, priest, thief hay assassin. Trong lần đầu tiên những người đi cùng không thể xác định được tốc độ di chuyển của Whit. Chậm, cú đập thứ hai đã xuất hiện nên cần di chuyển nhanh hơn. Sau đó, bây giờ có phải là chậm không nhỉ? Họ đi đủ nhanh để được gọi là đang chạy trong hầm ngục. Không có thời gian để trinh sát, nghỉ ngơi chút hoặc trò chuyện nhàn nhã. Họ chỉ chạy vào giữa nơi đầy những con quái vật đang di chuyển. Python và người đàn ông vô danh vừa đi phía sau vừa giải quyết HP, vít và mana của họ. Nếu họ dùng hết mana để sử dụng một kỹ năng diện rộng thì sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết một nhóm bọ cạp. Bất cứ khi nào Whit đi chậm lại, Peo sẽ hỗ trợ cậu bằng cách bắn những mũi tên. Những con quái vật tràn ngập nên họ không có thời gian nán lại. Vật phẩm và kinh nghiệm thu được từ những trận chiến. Đó là một màn trình diễn khổng lồ với kết quả tốt nhất, nhưng phép thuật thánh của Anveron thật không thể tin được. Tay chân của họ tăng tốc và tốc độ săn bắn được cải thiện. Họ bắt đầu hợp tác và sớm vượt qua hầm ngục. Mình hoàn toàn chết lặng. Ban đầu mình đã không tin tưởng họ. Thông thường cơ thể họ sẽ cứng lại khi ở một nơi nguy hiểm đầy quái vật như vậy. Nếu họ chỉ quan tâm đến sự an toàn thì tốc độ đi săn sẽ chậm lại. Python đã trải qua nhiều trường hợp như vậy trong các tổ đội săn bắn khác nhau. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của những con quái vật mạnh mẽ, họ không thể sử dụng kỹ năng của mình. Nhưng ở nơi này, không một ai có vấn đề với tinh thần chiến đấu. Mặc dù hầm ngục hoàn toàn nguy hiểm nhưng tất cả mọi người đã chia sẻ cùng với nhau. Với tốc độ này, mình sẽ nhanh chóng mạnh hơn. Nếu có những đồng đội giỏi như vậy trong những ngày đầu của Royal Road thì level của mình hiện tại có thể cao hơn đến 40 level. Nó có thể tạo ra một bước đột phá trong hầm ngục. Anh đang cố gắng hiểu tốc độ săn bắn của Whit. Whit bước vào một khu vực nguy hiểm và chỉ đơn giản là săn tất cả mọi thứ. Python thậm chí còn không có thời gian trống trong suốt trận chiến khi chú ý đến Whit trong góc mắt của mình. Whit tấn công đầu con bọ cạp bằng gươm. Những con ở phía sau của hang bị đe dọa bởi những đòn tấn công liên tục. 3 hoặc 4 đòn nhắm vào điểm chí mạng khiến những con bọ cạp bị tiêu diệt. Trong những trận chiến với kẻ thù nguy hiểm, Whit cũng nắm được bước di chuyển của đồng đội. Đội trưởng tối đa hóa hiệu quả săn bắn nên cậu tin rằng họ sẽ theo mình. Mình không nghĩ cậu ấy mạnh hơn mình nhưng các chỉ số cho thấy cậu ấy đã được huấn luyện rất tốt và đặt đúng chỗ. Những kỹ năng khác nhau được sử dụng tùy theo tình huống. Python là người làm nhiệm vụ Warrior Master ở lục địa Vexai và đã đối mặt với rất nhiều kẻ thù. Anh không tin một Scepter lại có Street và Vít lớn được. Whit sử dụng kỹ thuật kiếm thuật bí truyền Short Cloning, Radiant Sword hoặc Herium Fencing tùy vào tình huống. Đây là sức mạnh của người cai trị sa mạc. Và Whit đã chứng tỏ khả năng đưa ra những quyết định ngẫu nhiên và tức thời. Mình có thể chiến đấu như vậy không? Thật khó để Python đưa ra kết luận. Anh cần phải cân nhắc đến hiệu ứng của ma thuật thánh của Anveron. Nhưng anh đã tiêu diệt một số con quái vật và tự tin rằng có thể thoát khỏi chúng. Tuy nhiên anh không thể không nghi ngờ Whit. Cậu ấy khó hơn nhiều so với những người chơi cao cấp khác. Level của mình là 465 nên có lẽ cậu ta cao hơn một chút. Một Scepter chắc chắn sẽ có một vài chỉ số yếu. Mặc dù không phải toàn bộ kỹ năng của cậu ta đều được bộc lộ. Tốt thôi, khả năng chiến đấu của mình cũng vượt quá cấp độ. Mình thích việc xem cậu ta chiến đấu nhiều hơn. Anh dùng mọi cơ hội để quan sát Whit. Những người chơi hàng đầu của lục địa Vexai như Badray và Whit là đối thủ của anh. Dĩ nhiên anh cần phải tận dụng cơ hội này để quan sát trận chiến của Whit ở cự ly gần. Mình có khả năng giết cậu ta bằng cuộc phục kích bất ngờ. Tay mình đang ngứa lên. Nhưng đây có thực sự là sức mạnh của chiến thần Whit? Hình ảnh lôi cuốn mình nhìn thấy trong những đoạn băng về trận chiến của cậu ta vẫn chưa xuất hiện. Hai người đàn ông nghĩ vậy. Họ nghĩ có thể tấn công Whit. Whit đang sử dụng sức mạnh tấn công lớn nhất. Whit đã không thể đi săn một khoảng thời gian dài bởi nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng. Cậu bỏ qua các kỹ năng và cấp độ cũng tụt xuống. cậu có sức mạnh áp đảo trong những ngày cai trị sa mạc, nhưng những điểm yếu cậu cảm giác được sau khi quay lại thực tế khiến cậu hoài nghi. Chúng ta sẽ bắt đầu đi săn nhanh hơn nữa. Sẽ có những nguy hiểm lớn nên cẩn thận HP của mình. Sẽ có nhiều quái vật hơn. Vậy, khi nào thì có thể nghỉ ngơi? Chúng ta sẽ nghỉ sau khi dọn sạch hầm ngục và tiến tới bãi săn tiếp theo. Bữa tối, hãy ăn bánh mì trong lúc di chuyển. Người đàn ông ẩn trong bóng tối hiện ra. Thời gian di chuyển là bao lâu? 3 phút, sau 2 giờ, họ đã đến khu giữa hầm ngục và nói. Oh, tôi nhận ra mình đã quên mất điều quan trọng. Lưu ý là có một con boss level 500 gần đó. Chúng ta có nên tránh một con quái như thế không? Người đàn ông vô danh hỏi. Con quái level 500 thường được săn bởi một guild. Khả năng cân bằng của nó không tốt. Nó giống như bánh gạo cho nghi lễ thờ cúng tổ tiên vậy. Nó là một thứ gì đó ăn trước bữa chính. Đặc biệt da của nó khá là hữu dụng. Nhưng nếu chúng ta phạm sai lầm thì sẽ có nguy cơ mất mạng. Chúng ta nên chuẩn bị thế nào cho trận chiến? Đừng mắc lỗi. Các cậu không phải là con nít nên hãy tự lo cho mạng sống của mình. Pew đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh biết từ khi đi săn với Whit anh phải cảnh giác mọi giây. Pew cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu tuyệt vời từ tốc độ săn đáng kinh ngạc. Đạt được một mục tiêu vô lý khiến anh có cảm giác vui mừng. Chiến thần Whit, Heum, đáng ngạc nhiên như những tin đồn. Whit kết thúc cuộc đi săn với hiệu quả tuyệt vời. Mình có thể hưởng lợi từ Whit, He. Bóng của cái chết đang giết những con quái vật khổng lồ đó. Thông thường mình cần một nhóm nhỏ assassin tinh nhuệ để thoát khỏi chúng. Dù sao đi nữa mình đạt được thành công của cấp độ này với Whit, nhưng ngay sau đó họ nghe thấy tiếng Whit lầm bầm thất vọng. Địa điểm đầu tiên tôi chọn quá dễ. Đúng vậy, quái vật trong hầm ngục tiếp theo sẽ mạnh gấp đôi và thuộc tính khó chịu nhất chính là lượng HP cao của chúng. Hãy chịu đựng một chút nhàm chán này vì địa điểm tiếp theo có vẻ thú vị hơn nhiều. Bãi săn tiếp theo khó theo kiểu nào? Nó gần với mức cơm chiên kim chi. Hoàng đế vĩ đại Whit. Động lực lớn nhất đằng sau những thành công của cậu trong nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc bí truyền cuối cùng là khả năng săn bắn và quân đoàn cấp dưới. Python và người đàn ông vô danh có thể hiểu tại sao Desert Warrior lại quá mạnh. He, có lẽ cậu ta chỉ nói dối thôi. Nó chắc chỉ khó hơn một chút. Cậu ta chỉ nói quá trước thôi. Hẳn là đang cố khiến cả bọn lo lắng. Và Pew nghĩ, mình sẽ chết trong vài ngày tới. Tốt nhất là mình nên mất đi ý thức và khi tỉnh dậy thì cuộc đi săn đã kết thúc. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, edit, Alex, cách chương.